PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, âm dương lão đầu. Ý tưởng của Canh Long chẳng qua là trong đầu một cái thoáng hiện. Lập tức liền lắc đầu tản đi. Nghĩ đến kia bỉ mục chủ nhân cũng sẽ không là thú vương. Bằng không bọn họ cần gì phải lượn quanh như vậy vòng lớn tử. Đã sớm mang tự mình tiến tới cơ giáp này tinh cầu. Đoàn trưởng, lang tộc tới huynh đệ vào đoàn thủ tục toàn bộ đều làm tề chỉnh rồi. Vừa mới chúng ta nhận được công sẽ thông báo cho. Nói là chúng ta bây giờ đã là đại quân đoàn tiêu chuẩn. Vì vậy lui về phía sau chúng ta toàn bộ quân đoàn nhiệm vụ hạn chế thời gian cũng phải giảm bớt một nửa. Nếu như không thể theo quy định hoàn thành quân đoàn thăng tinh nhiệm vụ, chúng ta đây thì nhất định phải nghỉ việc. Ghi danh viên không dám khinh thường. Hắn khi lấy được thông báo sau khi trước tiên chạy tới Canh Long bên cạnh, đem sự tình báo cho Canh Long biết. Này đột ngột biến hóa, quả thực để cho Canh Long có chút buồn bực. Hắn tính một chút để lại cho mình thời gian không nhiều, cũng không dám trễ nãi, lập tức kêu các anh em tập họp. Các vị, nhiệm vụ lần này là muốn lấy được Hắc Hùng Tim. Ta có tháo qua, gấu đen kia tuy nói không là ở chung động vật, nhưng là có cuồng bạo năng lực. Trong thời gian ngắn có thể mang thực lực cho tăng lên tới nguyên hữu gấp đôi. Cho nên nói, chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn nhất gấu đen kia cuồng hóa, chúng ta liền lập tức rút lui. Chờ hắn trạng thái cuồng bạo tiêu trừ, chúng ta lại đánh trở lại. Tóm lại một câu nói, nhiệm vụ không trọng yếu, sinh mệnh trọng yếu nhất. Ta hy nhìn chúng ta có thể bao nhiêu người đi, thì bấy nhiêu nhân trở lại. Canh Long nói chuyện xong, kêu lão Tích Dịch cùng lang trưởng lão phân biệt kiểm tra người một nhà thủ. Chắc chắn mọi người cũng không có vấn đề sau. Canh Long giao phó hai cái ghi danh viên coi trọng ra. Vạn nhất có tình huống gì kịp thời thông báo chính mình. Không có nổi lo về sau, Canh Long liền dẫn lão Tích Dịch cùng lang trưởng lão đồng thời hướng nhiệm vụ dấu hiệu địa phương chạy tới. Bởi vì kia tử vong triều trạch là có truyền tống trận ở, khoảng cách nhiệm vụ vị trí cũng không xa. Canh Long bọn họ thảo luận một chút, hay là trước đi đem người lưỡng tính bên kia giải quyết nhiều một phần lực lượng, thu thập gấu đen kia liền nhiều một phần bảo đảm. Canh Long bọn họ đi tới truyền tống trận, tử vong triều trạch cách nơi này cũng không xa. Tha cho là như thế, cũng là yêu cầu mỗi người một cái kim tệ truyền tống chi phí. Canh Long bây giờ bọn họ nhiều tiền lắm của. Chút tiền này căn bản cũng không ở lời nói hạ. Trực tiếp đem truyền tống chi phí thanh toán. Đoàn người liền tiến vào đến tử vong triều trạch. Gia gia của ngươi, nơi này thế nào lạnh như vậy? Canh Long bên này mới ra truyền tống trận. Một cổ thấu xương gió rét thổi qua. Canh Long đông run một cái. Cuống quýt vận dụng cơ giáp nguyên tố bảo vệ bên ngoài thân. Lúc này mới cảm giác thoải mái một chút. Canh Long, nơi này mỗi ngày đều có tính ra hàng trăm nhân chết ở chỗ này. Bọn họ vong hồn bị dẫn dắt, không thể rời đi nơi này. Cần làm người lưỡng tính lớn lên dưỡng liêu. Đương nhiên sẽ không thoải mái tới chỗ nào. Đúng rồi, đợi gặp được kia âm dương lão đầu, người chính là thoáng chú ý một điểm. Bỉ mục năm đó với lão đầu kia có chút không hợp. Tất nhiên là sẽ không đi tìm hắn. Âm dương lão đầu tính khí quái dị. Tóm lại vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Canh Long đem những lời này cho ghi ở trong lòng. Hắn đi theo lão Tích Dịch hướng trong ao đầm đi. Dọc theo con đường này Canh Long phát hiện rất nhiều với Trương Tinh không sai biệt lắm cảm giác. Nhân, những tên kia khi nhìn đến Canh Long đám người bọn họ sau khi. Mỗi một người đều là sắc mặt bất thiện. Đoán chừng là nhìn Canh Long bọn họ bên này quá nhiều người. Ngược lại không người nào dám tiến lên quấy rầy. Ừ, Trương Tinh, Canh Long một đường đi tiếp. Ngay tại không sai biệt lắm sắp đến âm dương lão đầu trụ sở lúc. Phẩy một cái mắt cuối cùng thấy Trương Tinh dựa vào ở dưới một cây. Con mắt mê ly, không biết đang làm những gì. Canh Long, không nên đi qua. Chúng ta đi trước tìm kia âm dương lão đầu. Chỉ cần lão tiểu tử kia lên tiếng. Này cái gì Trương Tinh nên không phải là bắt vào tay. Nếu như chúng ta đường đột hành động, chỉ sợ những người lưỡng tính kia có thể là sẽ không đáp ứng. Nhìn Canh Long muốn nắm kia Trương Tinh, lão Tích Dịch đem Canh Long cản hạ, chỉ một bên những hổ đó coi nhìn chăm chú người lưỡng tính. Cảnh cáo Canh Long cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắc hắc, ta nói là ai trong, lại dám mạnh mẽ xông thẳng đi tới ta địa bàn. Hai người các ngươi lão bất tử hội tụ đến đồng thời. Có phải hay không là lại chuẩn bị làm gì thương thiên hại lý sự tình a? Canh Long bọn họ bên này vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi tiếp. Một đạo tuyệt vời giọng nữ xuất hiện. Tiếp lấy liền thấy cả người áo dài. Vóc người có lồi có lõm. Da thịt trắng noãn mỹ nữ chậm rãi đi tới. Chuyện này, Âm Dương lão đầu. Như vậy ra sân là Canh Long không nghĩ tới. Hơn nữa kia Canh Long cảm giác có chút khó tin là. Rõ ràng một đại mỹ nữ lại sẽ bị người gọi là lão đầu. Chẳng lẽ nói hắn là cái đôi tính nhân? Thế nào? Có gì không ổn sao? Ngươi còn trẻ như vậy, nhìn đần độn, chắc là cái gì đó Canh Long đi. Được a, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, biết chiếu cố chúng ta yêu thú nhất tộc, bằng không, ta sớm tìm tới cửa tiêu diệt ngươi. Âm Dương lão đầu giống như là thập phần hưởng thụ tiếng xưng hô này. Nàng đi tới Canh Long trước người, đưa tay vỗ một cái Canh Long khuôn mặt nhỏ bé, rất có nghiền ngẫm ý tứ, trêu đùa Canh Long. Một bên lão Tích Dịch với hạt nhãn lang đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Hai người bọn họ cách Canh Long xa xa điểm, trên mặt đều là lộ ra mất tự nhiên mỉm cười. Canh Long đang nghĩ đến này Âm Dương lão đầu nhưng là với bỉ mục cùng thời kỳ lão quái vật. Tuy nói đối phương dịu dàng dáng người đặc biệt hấp dẫn người, nhưng là Canh Long luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Hãy cùng trước mặt đống tràn đầy lão thịt muối. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước, cùng kia Âm Dương lão đầu kéo dài khoảng cách. Được rồi, lão Dương đầu, chúng ta hôm nay tới liền là muốn cho ngươi cũng gia nhập vào Canh Long trong quân đoàn. Chúng ta lão kỳ cái tiếp tục kề vai chiến đấu, giết ra một mảnh thiên địa mới tới. Lão Tích Dịch biết lúc này nên chính mình ra mặt, hắn cũng không kinh sợ, trực tiếp liền hướng về phía Âm Dương lão đầu hét. Ha ha ha. Thật là chuyện tiếu lâm, muốn chúng ta chủ nhân anh minh thần vũ, lợi hại như vậy nhân vật cuối cùng chẳng qua là thu phục tam đại lãnh địa. Không dám mưu toan chấm mút toàn bộ yêu thú bộ lạc. Chỉ bằng hắn cái nho nhỏ Canh Long, lục cấp nhân giáp tu vi, có thể lật lên bao lớn lãng. Đúng rồi, bỉ mục tên khốn kia trong, hắn không phải là cũng quay về rồi sao? Tại sao không có tới thấy ta? Vừa nghe đến Âm Dương lão đầu nhấc lên bỉ mục, lão Tích Dịch với hạt nhãn lang hai mắt nhìn nhau một cái. Thầm nói không ổn, lập tức tiến lên kéo Canh Long đạo. Người đã không đồng ý, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm. Liền rời đi trước, đến khi qua mấy ngày, chúng ta trở lại thăm ngươi. Không đợi Canh Long bọn họ bên này rời đi, Âm Dương lão đầu đột ngột ngửa đầu kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Vốn là những thứ kia trốn ở chung quanh người lưỡng tính cũng chui ra. Đem Canh Long bọn họ cho bao bọc vây quanh. Ta đi, lão Tích Dịch, đây là chuyện gì xảy ra? Người này thế nào nói thay đổi liền thay đổi ngay? Chẳng lẽ nàng đây là mong muốn chúng ta cho lưu lại? Canh Long nhìn người chung quanh tư thế. Hắn biết đại chiến không thể tránh được. Bất quá nghĩ đến lão Tích Dịch bọn họ nhưng là với Âm Dương lão đầu là quen biết đã lâu. Hắn không khỏi đối với này Âm Dương lão đầu có nhận thức mới. Hóa ra hàng này nổi cơn giận. Đây chính là lục thân bất nhận a. Còn có chính là kia Âm Dương lão đầu như thế này mà coi trọng bỉ mục. Chẳng lẽ bỉ mục hai người bọn họ cái có cố sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.